Trần Nhạc Nhung thở phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Con chỉ cầu xin ba đừng làm tổn thương anh Liệt. Trần Việt và Quyền Nam Dương cùng kêu tên cô. Hai người đàn ông cùng chạy đến bên cạnh cô, muốn đỡ cô đứng dậy. Vừa đụng mặt lại là ngập tràn mùi thuốc súng. Quyền Nam Dương bước nhanh hơn Trần Việt một bước, giành được Trần Nhạc Nhung. Chuyện này sao anh mà ra? Tổng giám đốc Trần muốn đánh người, anh nguyện ý chấp nhận, em đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Trần Việt nhíu mày, xem đi, nhìn cái tên nhóc này biết cách nói chuyện như thế nào, biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành con gái của ông. Trần Việt hơi nheo mắt, lạnh lùng liếc nhìn Quyền Nam Dương. Ông nhìn vào mắt Quyền Nam Dương, dường như Quyền Nam Dương chính là một tên buôn người, chuyên môn lừa gạt con gái nhà lành. Nhìn thế nào cũng chịu không nổi, chỉ muốn hung hăng nện cho anh một trận. Không, anh Liệt, anh không sai, người sai chính là em. Nếu em đề phòng tốt hơn, nếu em mạnh mẽ hơn, như vậy người xấu cũng không thể bắt được em. Anh trai cũng sẽ không phải nằm trong phòng phẫu thuật, anh cũng sẽ không bị đánh. Nói cho cùng tất cả đều là lỗi của em, mọi thứ đều là lỗi của em. Trần Nhạc Nhung trong lòng vô cùng mạnh mẽ tự trách chính mình. Cô cảm thấy tất cả đều do cô mà nên. Cô không thể trách ba đánh anh Liệt, càng không thể trách anh Liệt bảo vệ cô không tốt. Tất cả đều là lỗi của chính cô, không có liên quan đến người khác. Nhung Nhung, Quyền Nam Dương đau lòng mà ôm cô, lại một lần nữa không biết nên khuyên cô như thế nào. Duy chỉ ôm chặt cô để cô biết có anh ở bên cạnh. Anh chính là như vậy bắt nạt con gái của chúng ta. Một giọng nói ôn nhu nữ tính đột nhiên truyền đến, làm cho Trần Việt đang đứng nghiêm bỗng cứng đờ, toàn thân trên dưới nhấp nhổm không được tự nhiên. Chuyện ở nơi này của con gái vẫn còn chưa giải quyết ổn thỏa, Sàng Nhung lại đến rồi. Trần Việt thật sự là hai cái đầu lớn. Trần Việt nhấc tay đẩy gọng kính trên sống mũi, im lặng, không dám nói thêm một chữ nào nữa. Sàng Nhung dắt theo bé cưng vài bước đi tới, đi đến bên cạnh Trần Việt, nhìn ông một chút, cũng không muốn để ý đến nữa. Bà đi thẳng tới chỗ Trần Nhạc Nhung và Quyền Nam Dương. Bà nhìn về phía Quyền Nam Dương nhẹ giọng hỏi, ngài Quyền, trước tiên có thể đem Nhung Nhung giao cho tôi không? Quyền Nam Dương gật đầu. Mẹ. Chỉ là nghe thấy giọng nói của mẹ, nước mắt kìm ném của Trần Nhạc Nhung bỗng chốc cứ thấy trào ra. Con. Cô muốn giải thích gì đó nhưng mà nghẹn ngào đến nỗi một câu nói đầy đủ cũng không nói ra. Nhìn thấy con gái khóc đến nỗi cả thân đều run rẩy, Giang Nhung vô cùng đau lòng. Bà kéo Trần Nhạc Nhung vào trong ngực, ôn nhu xoa đầu của cô. Nhung Nhung, mẹ ở đây rồi, có gì ủy khuất cứ nói ra, mẹ sẽ làm chủ thay con. Trần Nhạc Nhung lau nước mắt lắc đầu. Con không có ủy khuất, là con không tốt, là con không hiểu chuyện, là con vô dụng, đều là con không tốt. Nhung Nhung, con là đứa bé xuất sắc nhất của chúng ta, con không có tốt chỗ nào chứ? Con của bà xuất sắc từ nhỏ tới lớn, có chỗ nào không tốt? Đều do người đàn ông Trần Việt kia, khi hai người ở chung một chỗ với nhau, bà đã nói với ông rất nhiều lần, đừng làm tổn thương người trong lòng con gái, tuyệt đối đừng. Xem đi, ông chính là không nghe lời của bà, đánh con rể tương lai, còn dọa con gái, sợ đến biến thành bộ dạng này. Về sau ông mà có hối hận, bà tuyệt đối không giúp đỡ. Mẹ, mẹ không cần khuyên con biết là con không tốt, là con khiến anh trai bị thương. Nước mắt Trần Nhạc Nhung cứ thế rơi xuống, hết lần này đến lần khác liên tục tự trách chính mình. Giang Nhung cắt ngang lời cô. Nhung Nhung, đừng nói linh tinh nữa, con không sai, anh trai là muốn bảo vệ con, bà con là lão già hồ đồ. Lão già hồ đồ? Sắc mặt Trần Việt trầm xuống, trên mặt lộ ra tia không hài lòng. Ông mới hơn 40 tuổi, vẫn còn là độ tuổi hoàng kim của một người đàn ông, trong mắt Giang Nhung từ khi nào lại biến thành lão già hồ đồ? Người phụ nữ này. Mẹ, con. Chị, bà đưa rất nhiều bác sĩ lợi hại tới, anh trai sẽ không sao đâu, chị đừng khóc, chị khóc mẹ sẽ rất đau lòng. Bé cưng giật nhẹ góc áo Trần Nhạc Nhung, dùng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại nói với cô. Đúng vậy, bé cưng của chúng ta nói rất đúng. Nhung Nhung, con đừng lo lắng, Trạch nhất định sẽ khỏe lại thôi, bà con cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi. Giang Nhung xoa nhẹ gương mặt của Trần Nhạc Nhung. Được rồi, hiện tại những chuyện khác đừng nghĩ đến nữa. Con mau dẫn anh Liệt của con đi tìm bác sĩ chữa trị vết thương ở mặt đi. Nếu không kịp thời xử lý, gương mặt sẽ không thể được như trước đâu. Nhưng... Đi đi, ở đây có ba và mẹ được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Vâng, Trần Nhạc Nhung gật đầu. Ngài Quyền,

Trần Nhạc Nhung đau lòng đến nỗi không chịu được. Cô đứng ở bên cạnh của anh, càng không ngừng dặn dò bác sĩ và y tá. Bác sĩ, làm phiền anh dùng loại thuốc tốt nhất. Chị y tá, làm phiền chị khi bôi thuốc cẩn thận một chút, đừng làm đau anh ấy. Bác sĩ và y tá cẩn thận trả lời. Cô Trần, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dùng loại thuốc tốt nhất, nhất định sẽ không làm ngài tổng thống đây bị đau. Họ thật sự rất sợ hãi. Đây là tổng thống của họ đấy, có cho họ 10.000 lá gan, họ cũng không dám dùng thuốc không tốt cho tổng thống. Bác sĩ và y tá cũng đã cam đoan, nhưng Trần Nhạc Nhung vẫn không yên tâm. Nhìn thấy hộ sĩ sắp bôi thuốc cho Quyền Nam Dương, Trần Nhạc Nhung lập tức tiến lên ngăn cản. Chị y tá, hay là để em làm cho, em đến bôi thuốc cho anh ấy. Y tá theo bản năng nhìn về phía Quyền Nam Dương, nhận được cái gật đầu cho phép của Quyền Nam Dương, cô ta mới đồng ý, rồi nói với cô một vài chú ý khi bôi thuốc, sau đó dưới chỉ thị của ngài tổng thống lui ra ngoài. Trần Nhạc Nhung cầm ống thuốc bôi lên, quẹt lên đầu ngón tay một chút, nhẹ nhàng mà bôi ở trên mặt Quyền Nam Dương. Anh Liệt, nếu đau thì cứ kêu ra, đừng cố chịu đựng, ở đây không có người khác, sẽ không có ai dám chê cười anh đâu. Lời này nghe rất quen thuộc, giống như từng nghe qua. Quyền Nam Dương suy nghĩ một chút, thật sự là nghĩ ra, dường như lần trước ở khu vực động đất, khi cô giúp anh xử lý vết thương, cũng đã nói những lời như vậy. Trong lòng của cô nhóc ngốc nghếch này, rốt cuộc anh có bao nhiêu quan trọng chứ? Anh nghĩ có thể vượt ra khỏi những gì anh ước tính. Cô quan tâm, coi anh quan trọng nhiều đến như vậy, mà anh lại hết lần này đến lần khác không bảo vệ tốt cô, không chỉ khiến cô bị bắt cóc mà còn khiến người thân của cô bị thương. Anh thật là đáng chết. Cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của cô bôi nhẹ thuốc mỡ mát lạnh trên mặt mình, trái tim Quyền Nam Dương bỗng nhiên mềm hẳn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, bỗng muốn từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cuộc đời chính là cách tốt nhất ở bên cạnh cô. Trái tim của anh khẽ rung động, đột nhiên đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, dùng sức ôm chặt cô vào lòng. Nhung Nhung, Nhung Nhung. Trần Nhạc Nhung giãy giụa, nhưng vừa sợ đụng đến vết thương của anh, cô chịu đựng không động đậy. Anh Liệt, anh đừng lộn xộn, để em giúp anh bôi thuốc trước đã. Quyền Nam Dương ôm cô không muốn buông tay. Nhung Nhung, em đừng cử động, để anh ôm em. Lúc đó, khi anh vội vã đến khách sạn gặp cô, đến nơi mới phát hiện không thấy cô, thời khắc đó anh cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều sụp đổ. Anh sợ hãi tìm không được cô trở về. Sau khi tìm được cô, anh vẫn chưa được ôm cô, vì cứu Trần Dận Trạch lại phải chạy nhanh tới bệnh viện. Sau đó họ luôn túc trực ở bên ngoài bệnh viện, anh cũng chưa có cơ hội tử tế ôm cô, không thể chứng minh cô đã thật sự an toàn trở về bên cạnh mình. Giờ khắc này cô ở trong lòng anh, anh có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim cô, trái tim sợ hãi đang treo lơ lửng kia của anh mới trở lại trạng thái ban đầu. Trần Nhạc Nhung muốn thoát khỏi lồng ngực anh. Anh Liệt, vết thương của anh quan trọng hơn. Quyền Nam Dương chẳng những không buông cô ra, ngược lại càng ôm cô chặt hơn. Anh nói, Nhung Nhung đừng lo lắng, vết thương này không chết được. Anh Liệt, em không cho phép anh nói bậy. Nhắc tới chữ chết mẫn cảm kia, trái tim Trần Nhạc Nhung hung hăng co lại, đau đến nỗi đôi mắt sưng lên, nước mắt đảo quanh vành mắt cô lan dài. Em không muốn anh có chuyện, không muốn anh trai có chuyện, em hy vọng tất cả mọi người đều tốt. Nhất thời nhỡ miệng biết mình nói sai, lại sợ làm Nhung Nhung càng thương tâm, Quyền Nam Dương cũng gấp đến nỗi tay chân luống cuống. Nhung Nhung, anh thật sự không sao, em đừng quá lo lắng. Trần Nhạc Nhung hít mũi, ngẩng đầu lên đem nước mắt thu về, lẩm bẩm nói, mặt đều sưng lên, làm sao có thể không sao. Thật sự không sao mà. Anh chui đầu vào gáy cô, hít lấy mùi hương thuộc về mình cô. Chỉ cần có em ở bên cạnh, vết thương này không tính là gì cả. Hơn nữa anh cảm thấy ba em đánh anh không sai, anh thật sự đáng bị đánh. Nhắc tới ba đánh người, Trần Nhạc Nhung cũng là tự trách. Anh Liệt, ba em cũng chỉ là quan tâm em nên mới động tay động chân với anh. Anh dù sao cũng đừng trách ba. Trần Việt và Quyền Nam Dương, cả hai người đều không vừa mắt đối phương. Nói cho cùng, vẫn là Trần Nhạc Nhung kẹp giữa hai người họ thật khó xử. Giúp ba thì không nỡ để anh Liệt bị tổn thương, nhưng giúp anh Liệt lại không muốn nhìn thấy ba thất vọng khó chịu. Thật sự rất khó. Sẽ không. Nếu thật sự trách Trần Việt đánh người, Quyền Nam Dương cũng sẽ không đứng yên chịu đánh. Quan trọng hơn, Trần Việt còn là ba vợ tương lai của anh. anh càng không dám ra tay đánh trả. Anh Liệt, thật sự xin lỗi. Nói cho cùng vẫn là trách cô, nếu cô mạnh mẽ hơn chút, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Chị, bé cưng đột nhiên đẩy cửa vào, thấy một màn như vậy, quay người muốn rời đi, nhưng mà lại bị Trần Nhạc Nhung gọi lại. Bé cưng, là bên đó anh trai có chuyện gì sao? Bé cưng lắc đầu, anh trai không sao, ba và mẹ đang ở đó nhìn anh, họ bảo em đến đây tìm chị, có điều em cảm thấy em ở đây cũng dư thừa. Tên nhóc này nói cái gì đó? Nếu là ngày trước, Trần Nhạc Nhung sẽ xử lý, chỉnh đốn lại thằng bé, nhưng hôm nay cô không có tâm trạng. Bé cưng, chị bôi thuốc giúp anh Liệt xong, chúng ta cùng đi. Chị, anh xác định là hai người đang bôi thuốc. Đừng bắt nạt người nhỏ tuổi hơn chứ, hai người họ ở cùng một chỗ ôm ôm ấp ấp, thật sự là đang bôi thuốc. Chị đúng là đang giúp anh Liệt bôi thuốc mà. Trần Nhạc Nhung vội vàng từ trên người Quyền Nam Dương nhảy xuống, nghiêm túc bôi thuốc cho anh. Lần này vì có một cái bóng đèn nhỏ là bé cưng, Quyền Nam Dương còn muốn làm gì đó với Trần Nhạc Nhung, nhưng cũng phải nhịn xuống. Bé cưng liền đứng bên cạnh họ. Quyền Nam Dương mấy lần đều muốn cùng thằng bé lôi kéo làm quen, nhưng mà vừa nhìn thấy thằng nhóc này cùng ba nó cao lãnh, nghiêm túc giống hệt nhau, Quyền Nam Dương liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Thời gian từng phút trôi qua, bác sĩ vào phòng phẫu thuật cũng không có truyền ra thông tin gì. Người bên ngoài phòng phẫu thuật không biết tình hình bên trong như thế nào, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Thời gian càng dài, tình huống càng nguy hiểm, điều này tất cả mọi người đều hiểu. Mắt thấy phòng phẫu thuật vẫn không có động tĩnh, người từ trước đến nay vẫn ổn trọng giống như Trần Việt cũng đứng ngồi không yên. Ông cầm điếu thuốc từ tay trợ lý muốn hút, nhưng nhìn thấy vợ và con bên cạnh lại ném điếu thuốc vào thùng rác. Không biết qua bao lâu, đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, cửa phòng vẫn chưa mở ra, một đám người lập tức vây đến. Một đám bác sĩ vừa vặn đi ra, bác sĩ Jim đi đầu tiên, tháo khẩu trang ra nói: Tổng giám đốc Trần, cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng do thời gian kéo dài quá lâu, cậu cả Trần có thể tỉnh lại được hay không còn phải tùy vào vận may của cậu ấy. Nghe được nửa câu đầu bác sĩ nói, toàn bộ người hiện trường đều thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng nửa câu sau lại khiến trái tim mọi người trong nháy mắt rơi xuống vực sâu. Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật rất thành công, nhưng Trần Dận Trạch có thể tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào vận may của anh. Câu nói mặc cho số phận này giống như sáng một đòn nặng nề vào đầu Trần Nhạc Nhung, khiến đầu óc cô bị đập vào hỗn loạn giống như một đống bột nhão. Không không không, con không muốn anh có chuyện, con muốn anh tỉnh lại. Cô lắc đầu thì thào gọi, cơ thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống. May mắn Quyền Nam Dương đứng ở phía sau cô, tại lúc cô sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất, anh kịp thời đưa tay ra đỡ cô. Quyền Nam Dương đem cô ôm vào trong ngực, đau lòng mà gọi tên của cô: Nhung Nhung. Trần Nhạc Nhung đau lòng, sợ hãi, lo lắng đến nỗi muốn khóc, nhưng nước mắt giống như đã khô, không thể rơi xuống giọt nào nữa cả. Anh Liệt, em không muốn anh ấy xảy ra chuyện, anh ấy không thể có chuyện. Quyền Nam Dương vỗ lưng của cô, nhẹ giọng an ủi: Em phải tin tưởng anh trai mình, cuộc phẫu thuật đã thành công, anh ấy nhất định có thể tỉnh lại. Em không biết giờ khắc an ủi như thế nào cũng không thể khiến trái tim của Trần Nhạc Nhung bớt cảm giác bất an. Trong đầu cô ngập tràn những chuyện xui xẻo không may. Chẳng may, chẳng may, chẳng may Trần Dận Trạch cả đời đều không tỉnh lại. Không không không, cô không muốn xuất hiện hai chữ chẳng may. Cô nhất định phải khiến cho Trần Dận Trạch tỉnh lại, làm cho Trần Dận Trạch sống tốt. Cho dù sau khi Trần Dận Trạch tỉnh lại vẫn thích quản việc của cô, chuyện cô cho anh quản chính là về sau cô nguyện ý tất cả đều nghe theo lời anh. Cô phải đợi anh tỉnh lại, đứng trước tất cả mọi người nói với họ, anh chính là anh trai của cô, là người anh trai duy nhất của cô trên đời này. Cô dãy dụa rời khỏi ngực Quyền Nam Dương, tiến về phía trước một bước. Bác sĩ Jim, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, mặc kệ phải trả giá nhiều như thế nào, tôi nhất định phải khiến anh trai tỉnh lại. Jim lộ vẻ mặt khó xử. Cô Trần, cái này... Trần Việt đột nhiên tiếp lời nói, giọng nói trầm lạnh. Jim, tỉnh lại hay không còn phải phụ thuộc vào vận may của thằng bé, như vậy cũng gọi là phẫu thuật thành công. Một câu của Trần Việt nói ra liền khiến bác sĩ Jim không còn lời nào để phản bác. Jim xấu hổ toát mồ hôi, lau mồ hôi lạnh trên trán lại nói: Tổng giám đốc Trần, về phần cuộc phẫu thuật, tôi và đội của tôi đã cố gắng hết sức. Còn đối với việc cậu cả Trần có thể tỉnh lại hay không, không có liên quan đến các bác sĩ, vẫn là phải xem ý chí cá nhân của cậu ấy. Trần Việt lại nói: Ý chí cá nhân? Bác sĩ Jim lại nói: Đúng vậy, ý chí của cậu ấy vô cùng mạnh, ý chí sống tiếp cũng mạnh mẽ, như vậy cậu ấy nhất định có thể tỉnh lại. Trần Việt bỗng nhiên lạnh lùng cười, thanh âm lại âm trầm thêm vài phần. Jim, anh cho rằng Trần Việt tôi là ai? Thủ đoạn lừa gạt này các người đi lừa người khác còn được, lại dám ở đây nói điều này với tôi. Mồ hôi lạnh trên trán Jim chảy ròng ròng hoảng loạn nói: Tổng giám đốc Trần, tôi cũng không phải là không muốn sống nữa, làm sao có thể có gan đứng trước mặt ngài mà nói năng sằng bậy được. Trần Việt còn nói: Bác sĩ các người mỗi lần không nắm chắc được 100% liền đổ trách nhiệm cho ý chí cá nhân. Tôi hôm nay sẽ nói cho các người biết, người nhà họ Trần chúng tôi không phải là phó mặc số phận của mình. Tôi mặc kệ anh dùng cách gì, tôi chỉ cần kết quả. Trần Việt là ai? Là người cầm lái tập đoàn Thịnh Thiên, tập đoàn tài phiệt lớn nhất toàn cầu. Ông tiếp quản Thịnh Thiên mấy chục năm, lăn lộn trong giới thương nhân mấy chục năm, còn tình cảnh nào ông chưa từng gặp qua? Một câu chính là muốn nói con trai ông có thể tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý trời. Trần Việt ông chẳng lẽ là một người phó mặc số phận cho trời hay sao? Đương nhiên không phải. Jim cũng biết, cũng bởi vì biết được thân phận của Trần Việt cho nên có vài lời vẫn muốn nói. Tổng giám đốc Trần, ngài đây là ép người. Trước kia Jim cũng không quen biết với Trần Việt, nhưng mà danh tiếng của Trần Việt lớn mạnh như vậy, đối với nhân vật lớn như vậy không hiểu rõ cũng không thể được. Cũng bởi vì anh ta đơn phương hiểu rõ Trần Việt, anh biết Trần Việt người này thứ ông ấy quan tâm nhất không phải là Thịnh Thiên mà là gia đình của ông, gì mới dám cả gan nói một câu như vậy. Anh muốn cái gì? Trần Việt nhíu mày liếc Jim, Jim cũng không nói gì. Nhưng mà Trần Việt đã thấy rõ ánh mắt chứa đầy dục vọng của Jim. Một người trong mắt chứa đầy dục vọng mà không an phận, thứ họ cần chính là tiền, mà Trần Việt cả đời này thứ không thiếu chính là tiền. Chỉ cần có người có thể chữa trị tốt cho Trần Dận Trạch, cần chi bao nhiêu tiền Trần Việt ông nhất định sẽ bỏ ra, về sau nhất định còn phải chuẩn bị một phần hậu lễ đem đến tận nhà. Hơn nữa sau này có cần giúp đỡ gì, chỉ cần tìm đến nhà họ Trần, Trần Việt tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà hiển nhiên Jim cũng không phải là một người thông minh, anh ta vẫn chưa làm gì cậu cả nhà họ Trần tỉnh lại, lại muốn ở chỗ Trần Việt lấy nhiều hơn những thứ mình muốn. Loại người này Trần Việt từ trước đến nay đều xem không vừa mắt, hơn nữa lại dám ở thời khắc mấu chốt ngáng chân ông, từ trước đến nay đều không có kết quả tốt đẹp gì. Tổng giám đốc Trần, tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi nào dám đưa ra yêu cầu gì với ngài. Jim còn muốn giả bộ, dù sao cũng không thể lợi dụng việc đối đầu trực tiếp với Trần Việt. Tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, Trần Việt tỉnh táo nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía Jim thật sự khiến người ta sợ hãi. Trần Việt người này chưa bao giờ nuốt lời, ông ấy nói là cơ hội cuối cùng, như vậy chính là cơ hội cuối cùng rồi, tuyệt đối không có khả năng còn có cơ hội lần hai. Jim vô cùng rõ ràng, hơn nữa về phần muốn gì anh ta không hề nói, là Trần Việt tự mình nhắc tới, anh ta còn có lý do gì không nói ra đây. Anh ta che miệng nhẹ nhàng nói, Tổng giám đốc Trần, tôi nghe người ta nói ngài đi Dubai mua được viên dạ minh châu có 102 trên thế giới. Hóa ra Jim muốn là cái này. Trần Việt đã hiểu rõ, ông cười, anh muốn. Jim nói, mẹ của tôi vô cùng hứng thú với bảo vật quý hiếm trên thế giới, bà tuổi cũng đã lớn rồi, sống không được bao nhiêu năm nữa, tôi muốn để bà ấy vui vẻ một lần. Lúc này rồi còn lấy mẹ mình ra để làm bia đỡ đạn, thật sự là kẻ hèn hạ không biết liêm sỉ. Trần Việt coi như hoàn toàn nhìn thấu loại người này. Viên dạ minh châu có 102 trên thế giới kia là Trần Việt bỏ ra 59.700 tỷ mua về. Về phần tại sao muốn mua, đơn giản mà nói là vì Giang Nhung thích. Lúc ấy Trần Việt đi công tác ở Dubai, Giang Nhung cũng ở chung với ông. Lần công tác đó, khách sạn họ ở Dubai vừa khéo diễn ra cuộc đấu giá lớn. Giang Nhung nhìn thấy viên dạ minh châu màu hồng nhạt trên tờ quảng cáo, liền cảm thán một tiếng xinh đẹp. Tối đó Trần Việt đưa bà tham gia buổi đấu giá, sau khi mang được viên xạ minh châu về, tận tay trao cho bà. Trần Việt người này chưa bao giờ tùy ý vung tiền, đồ vật gần 60.000 tỷ, nói mua là mua, ngoại trừ lý do vì Giang Nhung thích, chỉ sợ không tìm thấy lý do thứ hai. Nếu như viên xạ minh châu hồng nhạt này không phải là thứ đồ Giang Nhung thích, Jim nghĩ muốn, Trần Việt còn có thể đưa cho Jim cầm chơi 2 ngày, sau này ông vẫn có cách khiến Jim phải giao lại. Nhưng viên xạ minh châu là thứ đồ Giang Nhung thích, vậy thì Jim muốn cũng đừng nghĩ đến. Thế mà lại có người nhớ mong món quà ông tặng cho Giang Nhung. Trong đôi mắt Trần Việt lóe lên một tia giết người sắc lạnh, có điều rất nhanh đã bị biến mất, nhanh đến nỗi không ai phát hiện ra. Giang Nhung nóng lòng nghe được Jim nói muốn xạ minh châu trong tay bà, còn không đợi thái độ của Trần Việt, bà vội vàng nói: Jim, chỉ cần ông không làm gì trạch của chúng tôi lập tức phái người đem thứ ông muốn đưa đến chỗ mẹ ông. Ai cũng biết viên xạ minh châu màu hồng kia có giá trị cực kỳ lớn, muốn có được nó nhà giàu còn phải xếp hàng dài, tốn bao nhiêu tiền cũng không mua được. Jim cũng không ôm nhiều hy vọng Trần Việt sẽ đem xạ minh châu màu hồng kia giao cho mình. Lúc này nghe Trần Nhạc Nhung vừa nói như vậy, hắn kích động cặp mắt sáng lên: Bà Trần, lời bà nói có tính không? Hắn vội vàng muốn có được câu trả lời từ Giang Nhung, gương mặt nịnh bợ nham hiểm của kẻ tiểu nhân lộ ra hoàn toàn. Thấy khuôn mặt vì lợi ích mà mê muội của ông ta, Giang Nhung cau mày lại: Bác sĩ Jim, ông không có đạo đức cơ bản của người thầy thuốc, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đem tính mạng của con người ra làm trò đùa với ông. Viên xạ minh châu màu hồng kia dù có hiếm thấy, có đắt, Giang Nhung có thích đi nữa, nhưng so với tính mạng của Trần Sợ Trạch không đáng là gì cả. Có thể lấy viên xạ minh châu màu hồng kia cứu mạng Trần Sợ Trạch, Giang Nhung không chút do dự sẽ lấy ra trao đổi. Có đắt đi nữa, nhưng đối với bà cũng không quan trọng bằng tính mạng của Trần Sợ Trạch. Bà một lòng muốn cứu Trần Sợ Trạch, vì thế bỏ quên những chuyện khác, dĩ nhiên cũng bỏ qua ánh mắt Trần Việt ở bên cạnh bà. Ai cũng biết người nắm quyền của Thịnh Thiên cưng chiều vợ, vợ nói một ông chưa bao giờ nói hai, vợ chính là muốn sao trên trời Trần Việt cũng có thể hái xuống cho bà. Vì vậy lời này của Giang Nhung có thể nói là cho Jim dũng khí cực kỳ lớn, cũng khiến ông ta thấy được hy vọng toát ra từ sự chân thật trong Giang Nhung. Jim lại nói: Bà Trần, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy, bà phái người đem đồ đưa đến nhà tôi toàn tâm cứu chữa cậu cả nhà họ Trần. Lục Diên. Trần Việt đột nhiên lên tiếng gọi Lục Diên, Jim bị dọa khẽ run lên, theo bản năng lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách với Trần Việt. Lục Diên lập tức tiến lên, một mực cung kính báo cáo với Trần Việt: Tổng giám đốc Trần, mới vừa rồi tôi đã tìm được người nhà của bác sĩ Jim bên New York rồi. Người của chúng ta sẽ cho ăn uống chăm sóc cho bọn họ. Nói với bọn họ, bác sĩ Jim chữa cho cậu chủ của chúng ta xong mới quay về. Lời này của Lục Diên là có ý gì? Chắc hẳn chỉ cần không phải người đầu óc có vấn đề đều có thể nghe hiểu. Anh đang uy hiếp Jim, uy hiếp trắng trợn. Jim giận đến xanh cả mặt, nhìn Trần Việt, ánh mắt lại chuyển qua trên người Giang Nhung. Bà Trần, bà hỏi Tổng Giám đốc Trần rốt cuộc là có ý gì? Giang Nhung lo lắng an toàn của Trần Sợ Trạch, lo lắng làm trễ nải thời gian chữa trị cho Trần Sợ Trạch. Bà kéo kéo áo ông, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Trần Việt. Trần Việt, xạ minh châu màu hồng kia chỉ là một món đồ, chúng ta cứu Trạch quan trọng hơn. Trần Việt bắt lấy tay Giang Nhung, nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, cũng không trả lời Giang Nhung, mà là lần nữa nhìn Lục Diên. Lục Diên nhận được dặn dò của ông chủ còn nói: Ngài Jim, con trai ông năm nay 21 tuổi, đang học đại học bên châu Âu đúng chứ? Nghe người khác bỗng nhiên nhắc tới con trai mình, Jim biết tình hình không ổn, trong lúc nhất thời cuống lên: Các người muốn làm gì? Lục Diên lấy điện thoại ra, cười một tiếng lại nói: Sáng dấp tiểu hàm hồ dễ nhìn hơn ông nhiều, nếu để cho nó tuổi còn trẻ đã mất mạng, chắc là rất đáng tiếc. Jim tức giận đến phẫn nộ, nhưng vẫn không phát ra được, chỉ có thể tức giận trợn mắt nhìn Lục Diên. Cậu đường đường là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Thịnh Thiên lại làm ra trò bắt cóc uy hiếp này. Uy hiếp bắt cóc thì tính là gì? Tôi lại không phải chưa từng làm qua chuyện khác. Lục Diên lắc đầu than nhẹ: Trên thế giới này cá lớn nuốt cá bé,

nhưng vẫn gật đầu. Anh tiếp cô ấy một lát, tôi lập tức đến ngay. Vâng, Thường Lịch lại cung kính đi ra. Thường Lịch vừa đi, Trần Nhạc Nhung liền đắp chăn giúp Trần Dận Trạch. Anh, em đi gặp bạn, không phải bỏ rơi anh đâu. Anh nghỉ ngơi nhé, em sẽ về nhanh thôi. Cô đứng dậy rời khỏi, đi vài bước đột nhiên quay đầu lại. Cô rất hy vọng lúc cô quay đầu lại có thể nhìn thấy Trần Dận Trạch đang mở mắt nhìn cô như những lần trước đây. Nhưng mà Trần Nhạc Nhung buồn bã lắc đầu, rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì vậy? Làm sao anh có thể tỉnh rồi mà vẫn không chịu thức dậy chứ? Từ trước đến nay anh đâu phải là một đứa con sẽ khiến người lớn phải lo lắng. Trần Nhạc Nhung đi ra từ phòng bệnh liền gặp được Yến. Nhìn thấy cô, Yến lập tức chạy nhanh về phía cô. Nhạc Nhung, chị. Nhìn thấy sáng vẻ lo lắng muốn nói lại thôi, Trần Nhạc Nhung liền biết Yến không phải đến gặp cô mà là đến thăm Trần Dận Trạch. Cô nói, chị Yến, chị đến thăm anh trai em à? Từ trước đến giờ Yến cũng không vòng vèo. Trần Nhạc Nhung nói đúng mục đích mà cô tới, cô cũng thẳng thắn thừa nhận. Đúng vậy, chị nghe nói anh ấy bị thương nên chị đến thăm một chút. Dừng một chút, Yến lại nói, Nhạc Nhung, chị có thể nói chuyện riêng với anh ấy được không? Yến hỏi rõ ràng như vậy, hơn nữa từ sắc mặt cô ta có thể nhìn ra cô ta thật lòng lo lắng cho Trần Dận Trạch. Trần Nhạc Nhung không có lý do gì lại ngăn cản. Chị Yến, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, hẳn là anh ấy không nói chuyện với chị được. Có điều chị cứ đi thử xem, biết đâu anh ấy có thể nghe được những gì chị nói. Bác sĩ đã nói để cho gia đình người thân trò chuyện với bệnh nhân, dùng tình thân tình bạn để khơi dậy ý chí muốn sống của anh, có thể giúp anh tỉnh dậy sớm hơn. Cả nhà bọn họ đều đã cố gắng nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Đổi người khác đến trò chuyện với Trần Dận Trạch, không chừng sẽ có kết quả khác. Nhạc Nhung, cảm ơn em. Nói một tiếng cảm ơn xong, Yến mới đẩy cửa phòng bệnh ra. Cô vừa bước vào phòng bệnh vừa quay đầu nhìn lại phía sau. Nhạc Nhung, em đừng lo lắng, chị chỉ nói với anh ấy vài lời sẽ ra nhanh thôi. Ừ, Trần Nhạc Nhung gật đầu. Chị Yến, chị cứ yên tâm nói chuyện với anh ấy đi, em ở ngoài chờ chị. Lúc này Yến mới bước vào phòng bệnh. Vừa bước vào phòng bệnh, Yến đã bị sốc bởi cách bố trí trong phòng. Phòng bệnh này không phải là phòng bệnh, đây rõ ràng là một căn phòng ấm áp có lắp đặt đầy đủ thiết bị. Nhìn lại bố cục hai gian của căn phòng, đồ dùng nội thất cái gì cũng có, thiết bị được lắp đặt cũng tinh xảo vô cùng, thật sự còn cao cấp hơn cả khách sạn 6 sao. Nếu không phải ngửi thấy mùi thuốc trong phòng, Yến còn tưởng rằng mình đã đi nhầm chỗ. Yến than thở, nhà họ Trần không hổ là nhà giàu nhất nhì trên thế giới, ngay cả phòng bệnh cũng không giống người thường. Cô lại đi vài bước, từ phòng khách đi vào gian phòng bên trong. Trong phòng có một giường bệnh, Trần Dận Trạch đang nằm yên lặng trên đó. Anh lặng lặng nằm như vậy, sắc mặt tái nhợt không có sức sống, nhìn thế nào cũng không giống người đàn ông làm việc quyết đoán mà mạnh mẽ ngày xưa cô từng thấy. Yến mở miệng muốn gọi anh lại bị đau lòng từ đâu ập đến, khiến cho không nói nổi một lời. Mấy tháng trước, sau lần gặp mặt ở khu cứu trợ thiên tai, cô liền nhớ mãi không quên người đàn ông này. Sau đó cô vì theo đuổi anh mới làm việc ở gần anh. Anh là một người cuồng công việc, thường tăng ca đến nửa đêm, nhưng cho dù hôm trước anh làm việc trễ đến đâu thì hôm sau gặp lại anh, tinh thần anh vẫn luôn bừng bừng sức sống, không hề có vẻ uể oải. Đôi khi Yến nghĩ người đàn ông này là bằng sắt sao? Vì sao anh chưa bao giờ biết mệt? Vì sao anh chưa bao giờ cười? Trước đây cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, bây giờ cô đã biết vì sao anh phải liều mạng như vậy, đã biết vì sao anh có quyền thế như vậy nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy được nụ cười của anh. Cô đứng bên giường anh, lặng lẽ nhìn Trần Dận Trạch sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Nhìn một hồi, nước mắt liền chảy ra từ hốc mắt cô. Trần Dận Trạch, đáng không? Cô hỏi anh. Tuy anh không trả lời, nhưng cô biết nếu anh có thể trả lời, anh nhất định sẽ nói. Đáng. Cũng giống như cô vậy, chỉ vô ý nhìn anh một cái, từ đó liền nhớ mãi không quên. Cái gọi là tình yêu đôi khi không thể hiểu nổi, yêu chính là yêu, không có lý do. Nhìn anh hồi lâu, Yến móc từ trong túi ra một cái thẻ nhớ, hít sâu một hơi nói, thích người không thích mình, cho dù có cố gắng đến mấy, cô ấy cũng sẽ không quay đầu lại nhìn anh. Cảm giác này rất khó chịu, em có thể hiểu được cảm giác của anh. trong lòng anh có một người, một người yêu nhiều như vậy nhưng lại không thể yêu. Cảm giác này Yến có thể thấu hiểu một cách sâu sắc, bởi vì cô cũng giống như anh vậy, yêu rất nhiều nhưng lại không thể yêu. Thẻ nhớ này là lúc em dọn văn phòng cho anh vô tình phát hiện được. Anh yên tâm, em sẽ không để người thứ ba xem. Chờ anh tỉnh lại, em sẽ giao lại cho anh. Chính nhờ thẻ nhớ này, Yến mới biết người đàn ông này vì sao chưa bao giờ chịu nhìn cô một cái. Ngày Trần, Yến nhắm mắt lại, nén nước mắt vào trong. Lát sau mở mắt ra, nhìn ánh nắng mùa đông từ cửa sổ chiếu vào rọi lên người anh. Dưới ánh nắng mặt trời, anh yên tĩnh như vậy, yên tĩnh như thể bất cứ lúc nào anh cũng có thể theo ánh nắng đó mà rời khỏi thế gian này. Dừng thật lâu, Yến nói, Ngài Trần, mặc dù anh không thích em, nhưng em vẫn hy vọng anh có được hạnh phúc thuộc về anh. Cô sẽ đem tình cảm đối với anh giấu tận sâu nơi đáy lòng, quãng đời còn lại sẽ không nói với bất cứ ai nữa. Chỉ là đôi khi nghĩ đến mình đã từng thích một người như vậy, loại cảm giác thanh xuân này cũng rất tốt đẹp nhỉ. Yến bước ra khỏi phòng bệnh, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy Trần Nhạc Nhung, cô vừa vội vàng vừa lo lắng. Chị Yến, những gì chị muốn nói với anh ấy đã nói xong. Yến miễn cưỡng nở nụ cười đau khổ nói, Nhạc Nhung, chị phải đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 110 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.